Decade tối thượng hệ thống. Chương 132, Another Rider Omer Zio Solo với Omer Form. Góc truyện audio.com. Tsukuyomi tương lai, Sugo, gay, Woods chúng ta cùng tiến lên. Sugo tương lai, được, Woods tương lai, Tsukuyomi, Rider Tam, Kamen Rider Tsukuyomi, Zio, Rider Tam, Kamen Rider Zio, gay. Rider Tam, Kamen Rider Gay, Woods, Finally Tam, Kamen Rider Woods, vừa biến hình xong, Sugo Gay tương lai chạy tới tấn công Another Rider Game, còn Tsukuyomi Woods chạy tới đánh với Another Rider Kikai. Nhưng khi bốn sắp chạy tới mục tiêu của mình thì Diệt Thiên móc ra đèn như ý. Thấy vậy Sugo vội vàng la lên, cẩn thận cái đèn trong tay hắn. Sugo còn chưa nói xong. Diệt Thiên đã dùng đèn như ý chiếu một vòng xung quanh rồi. Lập tức bốn người Sugo tương lai bị thu nhỏ lại chỉ to bằng con búp bê. Sugo tương lai, tại sao mình bị biến thành người tí hon thế này? Gây tương lai, cái quỷ gì vậy? Tsukuyomi tương lai, chuyện quái gì xảy ra vậy nè? Woods tương lai, đây là, Another Rider Kikai thấy vậy chạy tới muốn đạp Tsukuyomi Woods hai người. Thì bị Diệt Thiên chém bay ra ngoài. Sugo gây Tsukuyomi với Woods thấy vậy vội vàng chạy tới nắm một mình khác lên né ra xa xa không dám lại gần. Sugo, lúc nãy quên nói cho mấy cậu biết, là tên Another Rider Bill đó có rất nhiều thứ có năng lực thần kỳ. Một trong số chúng là cái đèn lúc nãy. Nó có thể thu nhỏ hay phóng to bất kỳ thứ gì. Sugo tương lai, gây tương lai. Tsukuyomi tương lai, Woods tương lai, nhìn Sugo mấy người từ xa. Diệt Thiên nói, yếu mà còn bày đặt ra gió. Đám người, không quan tâm Sugo mấy người nữa. Diệt Thiên cầm đao bửa Another Rider Kikai vài nhát, rồi kích hoạt tất sát chém Another Rider Kikai nổ tung. Bị chém chết Another Rider Kikai chỉ để lại một đống gỗ cháy mà thôi. Nhưng hắn biết trong đó có con gì đó. Nói chung nhìn giống con bọ máy ấy, biến thành siêu tốc nhìn chằm chằm đống lửa đó, từ trong bỗng nhiên một con bọ máy lảo đảo bò ra. Diệt Thiên lập tức phóng tới bắt con bọ lại giơ lên. Từ xa thấy vậy Sugo hiếu kỳ nói, đó là thứ gì, tại sao nó lại ở trong đống lửa lúc nãy? Sugo tương lai, đó là thứ mà cậu mơ thấy, vì cậu có được sức mạnh của gì? O2 rồi, nên trong lúc vô ý thức cậu đã ảnh hưởng tới tương lai. Cho nó từ giấc mơ dẫn tới hiện thực. Sugo, nhưng tôi không mơ thấy con đó à, tôi chỉ mơ thấy Kamen Rider Kikai mà thôi. Với lại đó là từ sự kiện gây đánh bại tôi. Thế giới của gây sau năm 2121. Sugo tương lai, nghe vậy Sugo tương lai cũng có chút sửng sốt. Nhưng nghĩ tới Shinobi Quiz và Kikai là đến từ một thời đại. Nên nói như Sugo cũng đúng. Sugo tương lai có loại hiểu ra. Lịch sử đã bị thay đổi rồi. Rất nhiều chuyện cũng không giống lúc trước nữa. Lúc này Diệt Thiên đưa con bọ máy đặt lên mặt mình. Con bọ máy lập tức tuôn ra một đám dây bao vây hắn lại. Hắn lập tức biến thành Another Rider Kikai. Sugo, không thể nào. Hắn tự biến mình thành Another Rider sao? Gây, cậu đừng quên hắn cũng là Another Rider đấy. Nhất là có thể biến thành bất kỳ Another Rider khác. Nhưng lúc này bỗng nhiên ầm một tiếng. Another Rider Kikai cả người nổ tung. Diệt Thiên biến trở lại thành siêu tốc. Con bọ máy cũng văng ra ngoài nổ thành bụi biến mất. Diệt Thiên, thế là xong. Không có vật trụ Another Rider ta mới lười đánh đây. Trực tiếp tiêu diệt là được, móc ra một cái hoát quăng cho gây. Diệt Thiên nói, lấy ra Shinobi Quiz cùng Kikai hoát đặt theo hình tam giác. Ngươi sẽ có được sức mạnh của gây cứu thế. Nghe vậy gây vô ý thức móc ra Shinobi Quiz cùng Kikai hoát đặt theo hình tam giác. Ba cái hoát tự động bay lên theo hình tam giác, chúng làm thành một cánh cổng năng lượng. Từ trong hình tam giác bay ra một tia sáng rơi vào trong tay của gây. Tia sáng đó hóa thành một cái hình chữ nhật Watt. Gây, đây là, gây Revive Watt sao? Diệt Thiên, được rồi ngươi mau biến thân đánh với ta nào. Gây, Đánh con em ngươi, bên cạnh ta còn 4 người bị thu nhỏ đây. Đánh cái nồi, Gây thầm nghĩ, Diệt Thiên, nếu thấy sợ không muốn đánh thì thôi. Cứ thả mấy đứa kia xuống đi, ta cho trở về như cũ. Sugo 4 người nghe vậy vội vàng buông Sugo tương lai 4 người xuống trốn đến xa xa. Cũng không phải bọn họ tin tưởng tên này, nhưng không làm thế thì biết làm sao bây giờ. Hổm dày cũng không thấy hắn hại ai nên tạm tin vậy. Cùng lắm là Sugo dùng thời gian quay lại thôi. Thấy 4 người tránh xa xa, Diệt Thiên móc ra đèn như ý chiếu vào Sugo tương lai 4 người. 4 người lập tức trở về kích thước như ban đầu. Cất đi đèn như ý biến thành Another Rider Omerzi, Diệt Thiên nói. Uy tên Sugo dởm kia, mau biến thành Omerzi, cùng ta sâu lâu nào. Nghe vậy Sugo tương lai cũng không nói gì. Móc ra một cái hoát, gỡ gì, hoát ra gắn hoát đó vào bắt đầu biến thân. Omerzi, King Tam, Kamen Rider Z, Omer, gây. Cái quái gì vậy? Another Rider Bill còn có thể biến thành Another Rider Omerzi, Sugo. Đùa hả trời, quanh năm chiến đấu hắn đã không biết sợ là gì rồi. Chỉ cần đề phòng cái đèn lúc nãy là được rồi. Bởi vậy biến thành Omer Form Sugo tương lai liền móc kiếm ra chạy tới. Vèo một tiếng, Omer Form liền xuất hiện trước người Diệt Thiên cầm kiếm chém tới. Thấy vậy Another Rider Omerzi, vội vàng giơ tay lên đỡ. Keng một tiếng nó đã bị hắn cản lại. Nhưng lúc này Omer Form rút kiếm về đâm thẳng vào bụng hắn. Đâm Another Rider Omerzi, bay ra ngoài. Diệt Thiên, đau vãi, từ dưới đất đứng lên sờ cái bụng đang đau của mình. Diệt Thiên có chút tức giận móc ra mũi tên đảo ngược nói nhỏ. Ta là Another Rider Omerzi, nói xong Diệt Thiên đâm mình một cái. Lập tức hắn từ Another Rider Omerzi, biến thành Omerzi, Tsukuyomi. Không thể nào, hắn vậy mà, còn có thể biến thành Omerzi, hắn không giỏi chiến đấu cho lắm, nhưng thích đánh lộn, nhất là đánh mấy đứa yếu hơn mình. Đương nhiên hắn cũng không thích đánh lâu. Another Rider Omerzi, Diệt Thiên có thấy giới thiệu trong một bản movie nào đó rồi. Nhưng chưa coi vì nó chưa có phim ở Việt Nam, nên cũng chả biết cách thức chiến đấu hay năng lực của nó ra sao. Nên hắn biến thành Omerzi, để đánh lộn, thế đấy, nhìn gây ở xa xa, cất mũi tên đảo ngược đi. Diệt Thiên nói, uy tên gây kia, ngươi có biết ta là ai không? Ta là Omerzi, kẻ đã hủy diệt một nửa thế giới này ở năm 2068 đây. Gì, ở tương lai cũng là Omerzi, đã ngăn cản ta, nhưng bị ta đánh cho bỏ bú luôn rồi. Mọi người, gây, hắn đang nói cái quái gì vậy? Diệt Thiên, cho nên, gây người mau tới đây ăn đòn đi. Gây, mọi người, nghe Omerzi, ở đó sảm xí. Omer Form có chút không nhịn được nói. Uy người có muốn đánh nữa hay không đây? Không nói gì, Diệt Thiên liền phóng tới đấm thẳng tới. Omer Form thấy vậy giơ kiếm lên đỡ. Đỡ rất nhẹ nhàng, Omer Form giơ tay còn lại lên cũng đấm tới. Diệt Thiên thấy vậy tay còn lại giơ lên đỡ lại nhưng vẫn hơi lui lại một chút. Sau đó tay nắm đấm của Omer Form, từ nắm chuyển thành trưởng, giơ tay trưởng mạnh ra trước. Trưởng lực bộc phát, Omer Form bị trưởng bay ra xa. Thực tế đó là một loại năng lực giống lực đẩy của Omerzi. Mà thôi, trong phim Omerzi, từng dùng nó để nhấc con Tamerzi nặng 55 tấn ấy mà. Ổn định lại thân hình, Omer Form vác kiếm phóng tới muốn đánh giáp lá cả với Omerzi, nhưng Diệt Thiên bỗng nhiên giơ tay ra trước nói. Stop, vội vàng dừng lại thân hình. Omer Form có chút nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, Diệt Thiên, cũng không có chuyện gì. Chỉ là lúc nãy ta có pha cà phê để nãy giờ chắc xong rồi. Còn không về nữa chắc vợ ta phát hiện ta trốn đi chơi thì toi. Nên bài nhé, nói xong Diệt Thiên gọi ra đường hầm màu hoàng kim đi vào biến mất. Mọi người, chấm, đi tới năm 2025 ở một ngọn núi nào đó. Biến trở lại thành nhân hình, Cất Omnitrix đi diệt thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Cách chương.